Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554. Chương 554: Rời đi biện pháp. Ân Long một mặt hoảng sợ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, bị Ân Vô Thiên giống lên hai câu, vội vàng lên tiếng hướng về nơi xa chạy đi. Gia chủ của bọn hắn cũng bị nguyền rủa. Cái này sao có thể? Bọn hắn Thái Âm Bảo Địa gia chủ là bán thần cảnh cao nhân, ai có thể nguyền rủa hắn? Ân Long sắc mặt trắng bệch, trong lòng sóng biển ngập trời không ngừng lăn lộn, vội vàng hướng về cái khác trưởng lão nơi đó chạy đi. Muốn hồi báo trước 6 vị trưởng lão, thế nhưng là khi hắn chạy vội tới trưởng lão trụ sở, lại kinh hãi phát hiện, những cái kia trưởng lão thế mà cũng tất cả đều biến thành gia chủ như thế. Thân thể tại phiêu bạt mưa to cùng lôi điện bên trong rút nhanh chóng, biến thành một đống đống phân biệt không ra dung mạo đại thịt mỡ. Hôi thối khí tức trùng thiên, giống như là trở thành phân và nước tiểu chế tạo máy móc. Bọn hắn một bên dâng trào chọc hoàng chi vật, một bên tại thê lương gầm rú. Ân Long sắc mặt hoảng sợ, vội vàng hướng về thái thượng trưởng lão bế quan chi địa cuồng sông mà đi. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Hắn một đường hoảng sợ chạy đến một chỗ to lớn cung điện màu đen. Hoảng sợ kêu lên, thái thượng trưởng lão, xảy ra chuyện, gia chủ cùng 6 vị trưởng lão xảy ra chuyện. Các ngươi mau ra quan nhìn một chút. Oanh Long, một trận bàng bạc khí tức kinh khủng từ đại điện bên trong mãnh liệt mà ra. Uy nghiêm hạo hãn, giống như là một chỗ khủng bố khó lường không đáy vòng xoáy. Nháy mắt đem Ân Long bao phủ tại bên trong. Chuyện gì kinh hoàng? Một đạo hờ hững thanh âm vang lên. Ân Long sắc mặt hoảng hốt, vội vàng nói, không biết tại sao, gia chủ cùng 6 vị trưởng lão tất cả đều thụ đến nguyên rùa. Còn có, đám kia bị chúng ta gọi tới ếch ngồi đáy giếng. Bọn hắn muốn ly khai, muốn tạo phản. Thái thượng trưởng lão, các ngươi ra nhìn một cái đi. Oanh, đại điện mở ra, ba đạo thân thể vừa khô vừa gầy, tràn ngập mục nát khí tức bóng người xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Giống như là nằm tại quan tài bên trong ngủ vô số năm đồng dạng. Một cỗ sao khí tức từ bọn hắn trên thân ra bên ngoài lan tràn. Ba người khuôn mặt đều cực kỳ khô mục, giống như là cây khô ra đồng dạng, thậm chí phía trên còn rất dài ra nhàn nhạt màu trắng thi lông. Thật giống như cái này ba cái không phải người, mà là thi yêu. Xuất hiện về sau, bọn hắn thân thể mông lung, hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt đi xa. Ân Long sắc mặt kinh hãi, vội vàng đi theo. Phiêu bạt mưa to cùng lôi điện bên trong, ba vị thái thượng trưởng lão nháy mắt xuất hiện ở nơi đây. Khí tức của bọn hắn băng lãnh u sâm, tất cả mưa to đều không thể tiếp cận thân thể của bọn hắn. Đến gần nháy mắt liền tự động tiêu tán. Đồng thời, tại lòng bàn chân của bọn họ, nước mưa đang bay nhanh kết băng, rất nhanh bên trong phương viên 10 dặm biến thành một mảnh âm trầm đáng sợ hàn băng khu vực. Ở trước mặt bọn họ, một đống dị thường to lớn thịt mỡ tại chật vật giấy rùa, không ngừng dâng trào ra ngoài hôi thối chọc hoàng chi vật. Những này hôi thối chọc hoàng chi vật bên trong thậm chí còn mang theo tia máu đỏ thắm. Tràng diện hùng vĩ, cực kỳ buồn nôn. Thái thượng trưởng lão, cứu ta, nhanh cứu ta. Ân Vô Thiên thanh âm từ cái này đống to lớn thịt mỡ bên trong khó khăn truyền ra, tựa hồ vô cùng thống khổ. Ba vị thái thượng trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ. Một tia quỷ dị hắc vụ từ bọn hắn trên thân cuồn cuộn không ngừng tán phát ra. Bỗng nhiên, một người trong đó bàn tay lớn vồ một cái, đem cái này đống đại thịt mỡ nắm lên. Thần chi lực lập tức hướng về Ân Vô Thiên thể nội mãnh liệt tới. Oanh, cuồn cuộn thần chi lực bộc phát ra, cuồn cuộn không ngừng, để khối này to lớn thịt mỡ tại không ngừng vặn vẹo. Biến hình, nhưng căn bản vô dụng. Thịt mỡ bên trong như cũ tại khắp nơi phun tung tóe chọc hoàng chi vật. Như là tiểu thác nước, hôi thối trùng thiên, phun vị này thái thượng trưởng lão một thân đều là. Để vị này thái thượng trưởng lão sắc mặt cũng nháy mắt âm trầm xuống. Hắn chịu đựng hôi thối, thần chi lực rót vào gần nửa canh giờ. Thịt mỡ vẫn không có cải biến, bị hắn lần nữa nhét vào trên mặt đất. Sắc mặt trở nên vô cùng âm hàn. Ai ra tay? Hắn ngữ khí âm trầm. Một thân đều là chọc hoàng chi vật. Hôi thối xông vào mũi. Ân Long một mặt đắng chát. Nói, ta cũng không biết. Ta chạy tới thời điểm. Gia chủ cùng 6 vị trưởng lão liền biến thành dạng này. Đúng, đám kia ếch ngồi đáy giếng hẳn là biết nội tình. Thái thượng trưởng lão, các người nhanh đi ngăn đón bọn hắn. Đám kia ếch ngồi đáy giếng muốn đi. Bọn hắn vừa đi, Tàng Thi Sơn liền không cách nào mở ra. 3 vị thái thượng trưởng lão sắc mặt lập tức càng thêm âm hàn. Ta đi chặn đường bọn hắn. Các người đem gia chủ cùng những người khác đưa đến viễn tổ nơi đó. Viễn tổ sẽ có biện pháp. Trong đó một vị thái thượng trưởng lão băng hàn nói. Hô! Hắn thân thể lóe lên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác 2 cái thái thượng trưởng lão lập tức nắm lên trên mặt đất thịt mỡ. Bắt đầu hướng về tổ tiên xa tĩnh tu chi địa gào thét mà đi. Nơi xa, quần hùng sợ hãi, một mảnh xôn xao, đều đang tăng nhanh bước chân. Hướng Tàng Thi Sơn bỏ chạy. Trong đó thần đình mấy vị trưởng lão càng là nhấc lên Diệp Tuần Thiên to lớn thân thể. Không để ý trên người hôi thối, cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy đi. Mọi người ở đây sắp xuống núi thời điểm, bỗng nhiên tại trước người của bọn hắn, âm phong gào thét, một cỗ mục nát đáng sợ khí tức phô thiên cái địa đánh tới. Tiếp lấy một người mặc cổ lão trường bào, khuôn mặt dị thường khô gầy. Giống như là cây khô ra đồng dạng bóng người xuất hiện trước người của bọn hắn. Đục trên thân hạ màu trắng thi lông dài khắp nơi đều là. Giống như là mới từ trong phần mộ leo ra đồng dạng. Dữ tợn đáng sợ, quần hùng biến sắc, bỗng nhiên dừng lại. Các vị, còn xin hiện tại hồi đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cùng lão phu nói rõ chi tiết một chút. Vị này thái thượng trưởng lão thanh âm khô khốc khàn khàn, giống như là 2 khối miếng sắt sờ cùng một chỗ. Các ngươi Tàng Thi Sơn bị người của thiên đình để mắt tới, lại lưu xuống tới đó là một con đường chết. Không sai, các ngươi mơ tưởng để chúng ta cùng các ngươi cùng nhau chịu chết. Chúng ta cũng không sợ các ngươi. Các ngươi biết thiên đình cái thế lực này sao? Các ngươi ẩn cư vạn năm, sớm đã thành đáy giếng bên ngoài. Hiện tại ngoại giới thiên đình quang huy chiếu rọi thiên địa. Bất kỳ thế lực nào đều không thể cùng bọn hắn tranh phong. Người biết cổ triều khí vận đại trận là thế nào hủy hoại sao? Cổ triều sụp đổ đêm đó, chúng ta đều tại nơi đó. Là thiên đình người tự mình phá hủy. Cực điểm thăng hoa bát vương cũng bị một chiêu diệt sát. Các ngươi tự hỏi cùng bát vương so ra như thế nào? Các ngươi chống đỡ được thiên đình sao? Các ngươi bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Quần hùng nhao nhao quát chói tai. Thiên đình, nguyên lai là bọn hắn phá hủy khí vận đại trận. Vị này thái thượng trưởng lão ngữ khí khàn khàn. Ánh mắt trở nên thâm thúy đáng sợ. Ngay cả bát vương cũng bị giết. Ta thái âm bảo địa xác thực so không lên bát vương. Hắn có thể giết bát vương tự nhiên cũng có thể xông thái âm bảo địa. Bất quá, chuyện này chúng ta thái âm bảo địa cần xem kỹ. Chờ chúng ta điều tra rõ về sau. Lại thả các ngươi rời đi. Chúng ta thần linh viễn tổ sẽ đích thân cho các ngươi một cái công đạo. Các ngươi hiện tại cũng mời về đi. Ngươi muốn cho chúng ta trở về chịu chết. Các ngươi qua bá đạo. Mọi người nhao nhao quát. Hô, một cỗ khô mục sao sao khí tức khủng bố nháy mắt từ vị này thái thượng trưởng lão trên thân mãnh liệt mà. ra, hướng về quần hùng nghiền ép mà đến. Tất cả mọi người biến sắc, không bị khống chế, hướng về sau rút lui. Các vị, mời về đi thôi, chớ ép lão hủ. Thái thượng trưởng lão ngữ khí khàn khàn. Ngươi, mọi người kinh sợ, bất quá tại vị này thái thượng trưởng lão khí tức trước mặt. Bọn hắn xác thực không có một chút phần thắng. Lão bất tử này chỉ sợ đã đạt tới bán thần đỉnh phong. Một chân đã bước vào thần linh lĩnh vực. Thái âm bảo địa quả nhiên khủng bố khó lường. Bán thần cấp cao thủ tầng ra không dứt. Bọn hắn từng cái trong lòng thầm hận. Đáng hận viên thứ hai Chu Ma lệnh không có tìm được. Không phải tất để ngươi thái âm bảo địa cả nhà chết hết. Thương lòng lão đạo thầm nghĩ trong lòng. Mọi người sắc mặt âm trầm. Tại vị này thái thượng trưởng lão bức bách hạ chỉ có thể quay người trở về. Trong đó thần đình một vị trưởng lão âm trầm nói. Vị tiền bối này, ta thần đình phó đình chủ cũng thụ nguyền rùa. Hy vọng các ngươi có thể thay chúng ta phó đình chủ hóa giải một chút. Người trước nhấc trở về đi. Sáng sớm ngày mai lão hủ sẽ xử lý. Vị này thái thượng trưởng lão khàn khàn nói. Ngươi, thần đình trưởng lão sắc mặt khẽ biến, lần nữa nghe được đối phương trong miệng qua loa chi ý. Trong lòng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, cười giận dữ nói, tốt, hy vọng các ngươi thái âm bảo địa không cần nuốt lời. Tiền bối, vãn bối có một câu muốn tặng cho các ngươi, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hiện tại thiên hạ sớm đã không phải là các ngươi hiểu rõ thiên hạ. Lão hủ biết, các ngươi trở về đi. Vị này thái thượng trưởng lão ánh mắt u lãnh. Mấy vị thần đình trưởng lão sắc mặt phẫn nộ. Phất tay áo trở về. Mắt thấy đám người này rời đi. Thái âm bảo địa thái thượng trưởng lão ánh mắt nheo lại. Hàn quang chớp động không ngừng. Thiên đình, thật đáng sợ như thế. Hô, thân thể của hắn hóa thành một đoàn âm khí. Lần nữa biến mất nơi đây. Phía tây sân nhỏ, quần hùng sau khi quay về, từng cái phẫn nộ vô cùng. Thần đình, minh điện, hủy diệt cung, huyết hải tông, thiên quỷ môn dạng này siêu nhất lưu thế lực sau khi trở về. Ngay lập tức chính là lấy ra thông tin cổ ngọc, liên hệ nhà mình tông môn, giống bọn hắn dạng này siêu nhất lưu thế lực, trường tồn trên vạn năm. Môn phái nội tình hùng hậu, chưa chắc liền thật sợ thái âm bảo địa, nhất là huyết hải tông cùng thiên quỷ môn, thuộc về ngũ đại bí ẩn môn phái một trong. Không nói trước có hay không thần linh ngủ say, riêng là bọn hắn trong môn huyết linh cùng thiên quỷ, liền khủng bố khó lường. Lần này tới, một cái là muốn phá giải nguyên rùa. Thứ hai là nghĩ thuận tiện tìm một chút Tàng Thi Sơn ngọn nguồn. Thật không nghĩ đến Tàng Thi Sơn lại như thế đối bọn hắn. Không chỉ có cuồng vọng tự đại, còn đưa sinh tử của bọn hắn tại không để ý. Bọn hắn giờ phút này một lời oán lừa, lập tức thêm mắm thêm muối hướng môn phái báo cáo. Tề Vân từ đầu đến cuối đều đang nhìn chăm chú hết thảy. Lần nữa động tâm tư. Nếu là cái này thời điểm hắn trong tay xuất hiện một mặt Chu Ma lệnh, tất nhiên lại sẽ để cho thiên đình thật to thu nạp một nhóm người tâm. Bất quá suy nghĩ một chút thái âm bảo địa đáng sợ, hắn vẫn là có chút do dự. Lần này nhưng không có lôi kiếp tương trợ, một khi trang bức không thành, có thể sẽ phản thụ hại. Cho nên muốn hay không lấy ra Chu Ma lệnh đâu. Hắn hiện tại chỉ có một cái siêu cấp át chủ bài. Đó chính là âm dương nhị khí bình thể nghiệm thẻ. Thật chẳng lẽ phải bay đến không trung, đem cái bình nhắm ngay mặt đất. Tề Vân lần nữa ngẩng đầu nhìn không trung. Cứ như vậy, có khả năng bên cạnh hắn những người này cũng đều sẽ bị cùng nhau thu vào đi. Các vị, càng là cái này thời điểm chúng ta thì càng muốn đoàn kết. Ta hoài nghi thái âm bảo địa căn bản là không có hảo ý. Các vị báo cáo tông môn thời điểm, nhất định phải bảo trì nhất trí. Tiêu Vũ Thiên mở miệng quát. Không tệ, những người khác nhao nhao đáp. Phạm Mộc một mặt xanh xám. Tại Tề Vân bên người vừa đi vừa về đi loạn. Nói, giáo chủ, lần này có thể muốn xảy ra chuyện. Thái Âm Bảo Địa đám này cháu trai chắc chắn sẽ không tùy tiện để chúng ta rời đi. Ta hoài nghi ngày mai mở ra Tàng Thi Sơn cũng là có âm mưu. Căn cứ ta tìm hiểu tin tức, Tàng Thi Sơn bên trong có vô số nguy cơ. Đám này cháu trai không phải là muốn bắt chúng ta làm thí nghiệm à? Bắt chúng ta làm thí nghiệm? Đáng chết, bọn hắn sẽ không như thế phát dồ à? Ta cảm thấy có khả năng. Không tốt, các vị, âm đường đã không mở được. Chúng ta không cách nào từ âm đường rời đi. Cái gì? Mọi người lần nữa giật mình. Âm đường cũng bị phong ấn. Thái Âm Bảo Địa quả nhiên là muốn đem mọi người vây chết ở đây. Tề Vân ánh mắt nhàn nhạt từ không trung thu hồi. Âm đường bị phong kín sự tình. Hắn sớm có đoán trước. Giờ phút này nhìn về phía Phạm Mộc. Bình tĩnh nói. Phạm huynh, ngươi sợ? Sợ, ta đương nhiên sẽ sợ. Giáo chủ, ngươi có biện pháp thoát đi? Phạm Mộc sốt ruột hỏi. Tề Vân thản nhiên nói. Biện pháp tóm lại là có. Những người khác nhao nhao nhìn về phía Tề Vân, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thông Thiên giáo chủ, ngươi có biện pháp? Giáo chủ không ngại nói rõ. Cái gì biện pháp? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.